Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 203, hắn có vấn đề. Lúc này Văn Đình tự tài xế đã lái xe tới, Hoa Man lung la lung lay, ta vịn nàng ngồi tại quán rượu bên cạnh trên khóm hoa. Lại cùng Văn Đình tự hàn huyên hai câu, hắn sau cùng đập xuống bả vai ta. Chúng ta rốt cục phất tay từ biệt. Hắn ngồi vào trong xe, vẫn không quên quay cửa kính xe xuống nói với ta. Đều quá nửa đêm, về sớm một chút, hào hào theo chị dâu ngủ a không. Nghỉ ngơi, cút đi, người lúc đầu lãnh khốc sức lực đâu. Hiện nay hiển nhiên thành lắm lời. Ta hướng hắn nói, hắn cười ha ha hai tiếng, sau đó ấn lên cửa sổ xe. Ta đưa mắt nhìn ô tô chở hắn quấn lầu mà đi. Sau đó dương mắt nhìn trông chờ thiên không. Một lớn một nhỏ hai cái mặt trăng còn treo ở trên trời. Có loại giả tưởng, cũng có loại quỷ dị. Hình như có quyển tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết miêu tả hai thế giới. Trong đó một cái thế giới tựu có hai cái mặt trăng tiểu thuyết tên gọi cái quái gì ấy nhỉ. Ta nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra. Lên mạng lục soát một chút, nguyên lai quyển kia tiểu thuyết là Thôn Thượng Xuân Thụ 1Q84. Chờ một chút, ta còn giống như phát hiện cái quái gì làm sao còn có một bản kêu 1Q84 năm bầu không khí kén. Tiểu thuyết, quan trọng chính là, quyển tiểu thuyết này tác giả lại là Ngôn Quáng. Chính là ta cái kia không đáng tin cậy, không đứng đắn anh họ. Chỉ xem cái tên này. Cũng là trần trụi điện nấn ná làm nóng a. Cái này ra hỏa thật đúng là ánh nhìn nấn ná hiện thực vụ án nóng còn không được. Còn nấn ná đến thôn thượng loại này vạn năm giải Nobel người ứng cử trên thân đi. Có câu nói kêu cái gì ấy nhỉ cùng nhau chuột có ra. Người mà không nghi, đơn giản quá không biết xấu hổ. Lần sau gặp hắn, ta chuẩn bị tại chỗ mắng hắn cái vòi phun máu chó. Ta bỗng nhiên lại nhớ tới cái kia kêu Tuyên Lương tiểu cô nương. Nàng thế mà còn là vị này anh họ fan hâm mộ hiện nay người đến tột cùng làm sao vậy? Là mắt bị mù hay là mù tâm a? Ta cảm khái lòng người không xa xưa. Sau đó dìu lên ngồi tại trên khóm hoa như muốn ngủ gật Hoa Man. Chuẩn bị hướng bãi đỗ xe đi đến. Nhưng giờ này khắc này, ta bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Vừa rồi Văn Đình tự nói lời, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Hơn nửa đêm, nghĩ tới đây, ta vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Phát hiện hiện nay đã 0:40 điểm. Ta bỗng nhiên lo lắng vừa rồi Văn Đình tự tại phòng ăn thời điểm còn nói, chậm trễ tan ca. Xem ra chính mình nghe thấy hắn kể phụ thân kinh lịch. Bất chi bất giác đã sớm quên đi thời gian. Vốn cho là phòng ăn vừa mới đóng cửa, không nghĩ tới Văn Đình tự là khách quen thượng khách, vì lẽ đó phòng ăn đặc biệt vì hắn kéo dài lúc tan việc. Mà chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoa Man đã ghé vào trên bàn cơm ngủ say gần đây nàng mỗi trở về không điểm đều sẽ mệt dã rời hoặc là ngủ gà ngủ gật, bất quá, đã qua 0 giờ, vậy ta dìu lấy nữ nhân đến cùng là ai? Là Hoa Man, hay là Thẩm Dụ, theo đạo lý tới nói, đôi người 0 giờ tự động hoán đổi trạng thái, vì lẽ đó cứ như vậy đến xem, nữ nhân này không thể nghi ngờ tự là Thẩm Dụ, có thể là, nếu như nàng là Thẩm Dụ, mới vừa hoán đổi tới tự phát hiện mình tại trên bàn cơm, vì cái gì không tại chỗ báo nổi đâu, dù cho không phát tiêu. Nàng vừa rồi cũng không thể nào tức lấy miệng, thẳng khen hôm nay món rau hảo tửu đẹp, một bộ hiển nhiên ăn hàng bộ dáng a. Kia nàng hay là Hoa Man? Hỏng, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, nếu như nàng hay là Hoa Man, vậy nói rõ hôm nay 0 giờ tự động hoán đổi hình thức mất hiệu lực. Ta bỗng nhiên lại nhớ tới Thẩm Dụ trước đó đã nói, vạn nhất có như vậy một ngày. Ta hoán đổi không tới, làm sao bây giờ? Đúng vậy a, vạn nhất Thẩm Dụ hoán đổi không tới, vậy ta nên làm cái gì? Ta ta lập tức sửng sốt, đứng tại bãi đỗ xe, nhất thời không biết đi con đường nào. Làm gì đâu, ngốc chọc ở chỗ này làm gì đâu. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là cái nào? Ta gan chiến tâm hoảng sợ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Nàng xem thấy ta, thẩm, ta muốn nói lại thôi. Phải biết, kỳ thật mọi việc đều thuận lợi là kiện rất chuyện nguy hiểm. Nhất là tại hai cái thế lực ngang nhau đối thủ ở giữa. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền biết đưa tới thu hồi thống mạng hoặc là hành hung. Không ngờ ta lời còn chưa nói hết, nàng tựu nộ khí đầy mặt, hung tợn nhìn ta chằm chằm. Xong, nhìn vẻ mặt này, ta hẳn là phán đoán sai nàng khả năng hay là hoa man. Trong lòng ta nói không ra là buồn hay vui, ta bỗng nhiên ý thức đến một vấn đề. Cái kia chính là vô luận thẩm dụ hoặc là hoa man. Người nào biến mất đều sẽ để ta tim đau đớn thần thương tổn. Nàng tiếp tục xem ta, nhìn ra trong lòng ta từng đợt run rẩy. Ngay tại chính mình suýt tí nữa mở miệng gọi ra hoa man thời điểm, nàng bỗng nhiên hì hì một tiếng cười. Còn tốt, nàng cười nói, chịu đựng được ta khảo nghiệm. Ta hít sâu một hơi, nguyên lai hay là thẩm dụ. Không giờ tự động hoán đổi hình thức cũng không hề biến hóa. Bất quá, nàng tại sao phải bắt chước hoa man hành vi ngữ khí đâu? Hay nàng không phải thế như thủy hỏa vạn cổ cừu nhân sao? Ngươi là từ lúc nào biến tới? Vừa rồi ngủ say khi tỉnh lại. Ta hỏi, sớm hơn, thẩm dụ trực tiếp hướng ta ô tô đi đến. Ngươi theo kia nam nhân lôi kéo giật nhẹ thời điểm. Ta chính là ta. A, ta không khỏi sửng sốt. Khi đó ta hứa hẹn trợ giúp Văn Đình tự thời điểm. Đôi người có chút kích động, vừa là nắm tay vừa là đấm ngực. Khi đó nàng bỗng nhiên một tay lấy hai ta tay đẩy ra. Ta còn tưởng rằng là hoa man ghen. Không nghĩ tới, nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian Mỹ tư tư vọt tới trước mặt của nàng. Chủ động giúp nàng đem cửa xe mở ra. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Nàng tán thưởng nói, nhìn ngươi vừa rồi đối nữ nhân kia dáng vẻ, không có đối ta như thế cung kính. Ta khởi động ô tô, hướng nhà phương hướng mở đi ra. Nguyên lai ngươi vừa rồi, mai danh ẩn tính, chính là vì khảo nghiệm ta. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nàng hỏi ngược lại, hỏi một chút hỏi, ta cao hứng không ngừng gật đầu. Ngươi biết mình sở trường lớn nhất là cái gì không? Không biết, vậy ta đến nói cho ngươi. Ngươi sở trường lớn nhất, tựu là bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể không có dấu hiệu nào tự mình đa tình. A ha ha ha, ta vui vẻ đến kém chút không có cười đến ngất đi. Thẩm dụ lại nói đùa ta. Thẩm dụ nhìn ta vui vẻ bộ dáng, nhịn không được lại lắc đầu thở dài. Có đôi khi ngẫm lại, ta nếu là sống được cùng ngươi như thế nhược trí đến không buồn không lo liền tốt. Ngươi khen, ngươi đều không mang chữ thô tục sao? Ta quay đầu hỏi nàng, nói một chút đi, làm sao hôm nay còn không có bão nổi a? Ta vẫn chờ ngươi cái kia giày rơi xuống đất đây. Ngươi đến lượt đổi tên, kêu không ái mộ không thoải mái tư cơ, không em mờ. Không thoải mái. Thẩm dụ hướng ta cánh tay không nhẹ không trọng địa cho nhất quyền nữ nhân này. Liền sinh khí đều sinh được như thế lý tính. Sợ đột nhiên nhất quyền đánh bóng chồng vang ta lái xe. Bất quá, đánh ta nhất quyền về sau. Nàng bỗng nhiên trầm mặc lại. Là nữ nhân kia, gọi ta tỉnh lại không được kinh hãi tiểu quái. Nàng bỗng nhiên không giải thích được nói ra. Cái nào? Ta run lên một chút. Còn có cái nào? Cái kia A Tu La nữ nhân a. Thẩm dụ nhíu lại mi đầu vén tay áo lên. Ta cho là nàng lại phải đánh ta. Nhưng nàng lại đem chính mình trắng như tuyết cánh tay đưa tới trước mắt ta. Ta lấy làm kinh hãi. Bởi vì kia trên cánh tay có viết ký tên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Tỉnh đừng làm rộn. Họ Văn có vấn đề. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phụ.